Magician trong thế giới comic. Chương 345, lắm tai nạn New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đem từ York Hiệp hội phép thuật cho tới thư tịch toàn bộ cho Tony. Chuyện này nhất thời để Tony có chút mừng rỡ không tìm được bác. London Thánh Điện thư xác thực nhiều vô số. Bên trong cũng có nguyên tố phép thuật thư tịch. Thế nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Kama, Tát xưa nay không phải một cái đặc biệt am hiểu nguyên tố phép thuật địa phương. Bởi vậy nguyên tố ma pháp trận phương diện thư tịch càng là thật là ít ỏi. Tony tuy rằng chân chính học tập phép thuật thời gian cũng không lâu. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không hiểu đạo lý này. Vì lẽ đó hắn mới dự định chính mình cố gắng suy nghĩ một chút. Nhưng là hiện tại Noe nhưng cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Này suýt chút nữa cũng làm cho hắn cho rằng Noe có phải là đi cướp đoạt một cái phép thuật tổ chức. Ta như là làm loại kia không phẩm sự tình người sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Sau đó một mặt ngớ ngẩn nhìn hắn. Ta mang theo Lily đi tới York Hiệp hội phép thuật. Sau đó cùng hội trưởng của bọn họ cố gắng hàn huyên tán gẫu. Tiếp theo cùng bọn họ cái kia một cái ma pháp sư tỉ thí một phen. Cuối cùng bọn họ liền đem những thứ đồ này cho chúng ta đồng thời còn mời chúng ta ở nơi đó một quãng thời gian. Tony méo sạch đầu. Hắn đã không biết nói cái gì. Đến nửa ngày hắn mới mở miệng hỏi. Vậy ngươi cùng bọn họ nơi đó ma pháp sư chiến đấu? Kết quả làm sao? Vấn đề này cần hỏi sao? Được rồi. Xác thực không cần hỏi. Có điều ngươi có hay không ghi chép xuống? Lily thật giống có. Ngươi đi hỏi nàng đi. Có điều nàng tự hồ phải về Hogwarts. Ngươi động tác nhanh một chút có thể theo kịp. Không có chuyện gì. Ta có thể từ trên điện thoại di động hỏi. Tony quơ quơ điện thoại di động. Hiển nhiên hắn đối với Noe chiến đấu phi thường cảm thấy hứng thú. Noe gật gật đầu cũng không hề nói gì. Hắn đang suy tư đón lấy nên phải làm những gì. Nói thật sự theo dòng thời gian không ngừng đẩy mạnh. Tựa hồ cũng sắp đến rồi Marvel giai đoạn thứ nhất kết thúc thời gian điểm. Nói thật, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy Noe đối với cái này giai đoạn thứ nhất trận chiến cuối cùng thật không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì Noe đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Giả như liền một cái người Chitauri đều bãi bình không được Noe cảm giác mình vẫn là chờ chết quên đi. Giai đoạn thứ nhất xung lượng chỉ là trò đùa trẻ con. Thế nhưng theo đệ nhị giai đoạn bắt đầu cái kia nhưng là chân chính gặp nguy hiểm giáng lâm. Tỉ như thần sấm hai bên trong những người Dark Elf. Còn có cái kia Noe cũng không biết nên làm gì đánh giá Star. Lót gây ra đến sự tình. Thực Noe có chút làm không rõ Shirahoshi tức cái tên này rõ ràng có tốt như vậy tiên thiên ưu thế. Làm sao phát triển đến cuối cùng thành một cái siêu cấp đại vai hề. Noe còn nhớ có một bộ phi thường thú vị đồ. Ở tầng thứ nhất biểu hiện chính là thần. Mà ở nơi đó chỉ có duy nhất một người. Vậy thì là thần sấm tho. Hàng thứ hai biểu hiện rất lợi hại. Tầng này có hai cái. Là Strange cùng Tony. Hắn mấy tầng nhân số thì có chút nhiều. Noe không có hứng thú đi nhớ kỹ cái kia gì đó có thể giúp đỡ bận bịu cùng tận lực ra hỏa. Hắn trực tiếp nhìn thấy tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng cũng chỉ có một người. Mà này được khen là một đống cước chó ra hỏa vừa vặn chính là Star. Lord, có điều ngẫm lại cũng là. Nếu như không phải kẻ ngu này quay về Thanos cú đấm kia quá khứ. Nào còn có mặt sau chuyện gì à, quên đi. Cái này vai hề sống đến cuối cùng. E sợ đây mới là hắn to lớn nhất thực lực đi. Noe lắc lắc đầu. Nội tâm hắn đã làm tốt nhất định phải cướp đoạt cái tên này đá sức mạnh kế hoạch. Quá mức học tập Nebula cùng Rhodey như vậy. Trực tiếp ở nơi đó ngồi xổm chờ hắn. Sau đó ở hắn mang theo tay nghe tự này đến đỉnh cao nhất thời điểm một cái ám côn liền đem hắn đánh ngã được rồi. Cho tới cái gì ao tròn loại hình. Đến thời điểm trực tiếp đóng cửa thả Eric liền xong việc. Ta liền không tin. Một cái tăng mạnh bản Eric còn không đánh được một đám người máy. Ao tròn cái gì Noe cũng không để vào mắt. Chủ yếu Noe trong tay có Eric cái này thiên nhiên khắc chế những người máy này ra hỏa. Có điều vừa nghĩ tới Ultron xuất hiện liền mang theo hai cái chung quy phải nhân vật xuất hiện. Noe đột nhiên cảm giác thấy chính mình tất yếu đi nhìn một lần Eric người này. Đã sớm nghĩ kỹ, thế nhưng vẫn không có thời gian. Vừa vặn thừa cơ hội này đi hỏi một câu. Tỉnh sau đó lại quên. Quyết định chú ý sau. Noe nói làm liền làm. Tuy rằng mới vừa từ Yorkshire trở về. Thế nhưng Noe có thể không thiếu này chút thời gian. Tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống. Noe trực tiếp một bước vượt tiến vào. Chỉ là làm Noe vừa muốn đóng cửa thời điểm Noe phát hiện Tony người này lại trực tiếp xông vào. Ta nói, ngươi đang làm gì đó? Noe nhíu nhíu mày. Nếu như không phải ta phát hiện ngươi phát hiện nhanh. Ngươi tin không tin ngươi sẽ bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Ta đương nhiên tin tưởng. Có điều ta cảm thấy ta tốc độ vẫn là rất nhanh. Tony hoàn toàn không ý thức đến đối mặt mình nguy hiểm gì. Hắn liền cười hì hì nhìn Noe. Đây là muốn làm gì? Ngươi mới vừa trở về liền lại chạy đến. Lẽ nào là thấy bạn gái của ngươi? Ta có chút không thể nào hiểu được ngươi trí tưởng tượng. Có thể ngươi đem ngươi đối với giao phối cùng sinh sôi nảy nở những này bản năng đặt ở địa phương khác. Ngươi tuyệt đối sẽ là một cái càng ưu tú gia hòa. Noe căn bản mặc kệ hắn, mà là bốn phía xem lên. Hắc, ngươi lời này thực sự hình dung động vật ngươi biết không? Ngươi đây là đối với ta sỉ nhục. Còn có, ta đã rất ưu tú. Tony có chút tức giận trả lời một câu. Có điều hắn phát hiện Noe tựa hồ căn bản không để ý đến ý của hắn. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Noe các hạ, ngài làm sao đến rồi? Đang lúc này, một cái xem ra hai khoảng 30 tuổi nam tử chạy tới. Đang nhìn đến Noe sau khi trên mặt của hắn lộ ra một tia bất ngờ cùng kinh hỉ. Ngươi là, cha, Noe nhíu nhíu mày. Hắn có như vậy một ít không xác định hỏi. Đúng, không nghĩ đến các hạ còn nhớ ta. Nam tử này, cha, hắn hiện tại có vẻ càng thêm hài lòng. Noe khóe miệng giật giật. Không nghĩ tới tên này lại còn thực sự là cha. Điều này làm cho Noe nhất thời có chút không nói gì. Cái tên này bây giờ nhìn lên thật sự biến hóa hơi lớn. Càng là hắn tấm kia nguyên bản mặt trắng tạo hình biến thành một mặt râu quai nón. Thật làm cho Noe không biết nói chút cái gì. Lắc lắc đầu, Noe có chút kỳ quái hỏi. John bọn họ người đâu? Làm sao một cái đều không ở a? Bọn họ nhận một cái nhiệm vụ. Đã xuất phát mấy ngày? Cha suy nghĩ một chút hồi đáp. Thật giống là phát hiện một cái Dracula làng xóm. Hơn nữa còn có người chú ý tới có cái bác sĩ tựa hồ sống nhanh đã lâu. Rồi cùng ngài như thế xem ra tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi. Vì lẽ đó John quyết định một lần đi xử lý xong. Cũng thật là phong cách của hắn đây. Noe lắc lắc đầu. Constantine cái tên này vẫn là cái kia phó đức hạnh. Hàng này thường thường tính sẽ đem một đống sự tình tập trung cùng nhau làm. Còn Mỹ danh nói như vậy chính là càng thêm thuận tiện cùng hiệu suất. Đối với này Noe tựa hồ cũng không có cái gì tốt phản bác. Có điều Noe cũng sẽ không tán đồng như vậy tác phong. Noe vẫn là càng yêu thích một chuyện đi làm. Còn có chính là, một cái bác sĩ sống rất lâu. Còn xem ra không có thay đổi gì. Điều này làm cho Noe sờ sờ đầu. Cái tên này sẽ không phải là một cái ma pháp sư chứ. Hay hoặc là ẩn giấu ở người bình thường bên trong Dracula. Trường sinh loại ở trái đất thực thật không tính hiếm thấy. Đương nhiên những này cái gọi là trường sinh loại cũng không có cách nào cùng tho bọn họ lẫn nhau so sánh. Noe cảm thấy nếu như Constantine gặp phải sự một cái Dracula thì thôi. Bởi vì chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Dracula tuy rằng rất bị người hận, nhưng cũng không phải sở hữu Dracula đều là loại kia khiến người ta phẫn hận. Chỉ ít người bình thường thế giới cũng có một chút loại kia tuân thủ quy củ Dracula. Đối với loại này gia hòa, địa phương bộ phép thuật một bên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt chẳng muốn đi quản bọn họ. Đương nhiên, nên có giám thị tuyệt đối thiếu không được. Trời mới biết bọn họ có thể hay không lúc nào phát rồ đây. Có điều chuyện như vậy phát sinh xác suất vẫn là khá nhỏ. Một phần Dracula cũng rõ ràng. Sinh hoạt thật vất vả yên ổn. Lại gây sự vậy coi như đúng là đưa mạng. Thế nhưng nếu như Constantine bọn họ gặp phải chính là một cái ẩn cư ma pháp sư. Như vậy thì có chút xui xẻo rồi. Nếu như ma pháp sư này tính khí táo bạo điểm, phiền phức trình độ gặp tăng vụt lên. Khu ma nhân ở phép thuật giới địa vị thật không cao lắm. E sợ cũng chỉ có ở nước Anh phép thuật giới không ma pháp gì sư gặp đối với khu ma nhân. Càng là Constantine thủ hạ khu ma nhân biểu hiện ra bất kỳ xem thường. Nhân vì là mọi người đều biết những người này là cùng Noe hợp tác. Thế nhưng quốc gia khác phép thuật giới có thể không chắc gặp biết những chuyện này. Vưu những người bắt đầu ẩn cư ma pháp sư thì càng đừng hy vọng. Bởi vậy Noe mới có chút bận tâm Constantine những người này. Hắn ngược lại không là cẩn thận đám người kia an nguy. Mà là lo lắng vạn nhất tên ma pháp sư kia tính khí nóng nảy bọn họ đánh tới đến. Constantine cùng Eric hai cái đồng thời. Bọn họ có thể gây ra khó có thể tưởng tượng động tĩnh đây. Càng là Eric người này. Vạn nhất lập tức nhịn không được tính khí. Trực tiếp thao túng trong thành phố sắt thép ngừng lại làm loạn. Vậy coi như thật sự phiền phức. Xem ra, ta mau chân đến xem. Noe thở dài. Sau đó mở miệng hỏi. Người biết bọn họ đi chính là nơi nào sao? New York. Cha chắc chắc nói rằng, ta cho bọn họ định vé máy bay. Vì lẽ đó ta rất khẳng định, Noe hiện tại rất muốn mắng người. Có điều đang mắng người đồng thời Noe cũng đối với New York thị dân báo lấy sâu nặng nhất đồng tình. Cái thành phố này căn bản là không phải người bình thường có thể ở lại. Ngược lại cái gì lung ta lung tung sự tình. Ở cái thành phố này phát sinh xác suất thực sự lớn đến đáng sợ. Trụ người ở chỗ này nếu như không có một cái hài lòng trong lòng tố chất và lạc quan tinh thần. Sợ là sớm đã tan vỡ. Oa nha, New York, ta mới từ bên kia lại đây lại muốn qua đi sao? Tony ở một bên trừng mắt nhìn. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Ta có thể không nói ta sẽ dẫn ngươi đi. Noe không để ý đến người này. Mà là tiện tay cắt ra một cái cánh cửa không gian. Tiếp theo Noe móc ra điện thoại di động của chính mình. Một bên gọi Constantine dãy số một bên hướng về cửa truyền tống đi tới. Tony người này cũng lập tức đi theo. Noe nói không mang theo hắn đi lẽ nào hắn liền thật sẽ không đuổi tới sao? Noe liếc mắt nhìn hắn liền không thèm để ý thế nhưng vào lúc này Noe điện thoại di động trực tiếp đường dây được nối. Noe căn bản không kịp cắt đứt cách chương.